Diễn Tinh Thiên Sư Hoa Thức Bắt Quỷ, tác giả, Tây Linh Mạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61, phần 61, 61, buông ta ra đại ca. Hai chỉ Kim Điêu lại đây, một người kéo Lam Nhược một người cứu Kim Điêu. Kim Điêu tam đệ khẩn trương mà nhìn Lam Nhược, người tưởng đối ta đại ca làm cái gì? Lam Nhược tà khí mọc thành cụm khơi màu Kim Điêu tam đệ cầm. Làm cái gì? Làm chúng ta cùng nhau đã làm sự, Kim Điêu nhị ca nổi giận. Người đối tiểu tam nhi xuống tay, liền ta đại ca cũng không buông tha sao? Người ở nói giỡn sao? Lam Nhược không biết xấu hổ đã tới rồi không người có thể địch cảnh giới. Vô sỉ nói, đương nhiên là tam huynh đệ cùng nhau thu a Kim Điêu đại ca. Người, vô sỉ, Kim Điêu nhị ca, người hạ lưu, thu cùng nhau xem động vật thế giới. Tưởng cái gì đâu, Lam Nhược khinh bỉ nhìn Kim Điêu tam huynh đệ. Còn không phải là cùng ngươi đệ cùng nhau nghiên cứu một chút loài chim sinh sôi nảy nở. Đem ta đương cái gì tội ác tày trời đại biến thái, Kim Điêu đại ca cùng nhị ca không thể tưởng. Tượng mà nhìn tam đệ, người sau mặt đỏ tai hồng, ngượng ngùng gật gật đầu. Liền việc này, ngươi ngượng ngùng xoắn xít lâu như vậy, vừa hỏi liền mặt đỏ. Còn tưởng rằng ngươi bị, còn có, Lam Nhược đối với Kim Điêu đại ca duỗi ra tay. Đối phương sợ tới mức lui về phía sau khi, liền nhìn đến Lam Nhược chỉ là chỉ hắn cằm, nơi đó có hạt cơm ni Kim Điêu đại ca duỗi tay một sờ. Thật là có, không khí đột nhiên hảo xấu hổ. Lam Nhược nhún nhún vai, một đám tư tưởng xấu xa người. Xem người khác cũng là tư tưởng dơ bẩn, Kim Điêu tam đệ còn ngượng ngùng mà xin lỗi. Thực xin lỗi, Liễu Vi Trần lắc đầu, rõ ràng là Lam Nhược cố ý lầm đạo, kết quả là còn trả đũa. Này trăm năm họa bì quỷ không hổ sinh thời là diễn tinh. Còn sống mấy trăm năm lão yêu quái, đối tượng tứ chi phát đạt đầu óc đơn giản Kim Điêu tam huynh đệ quả thực là chỉ số thông minh. Nghiền áp. Hắn không lại quan tâm Kim Điêu nhóm, dù sao Lam Nhược cũng sẽ không có hại, mà là đi nhà ăn đánh cháo, ở bong tàu thượng vải lên cơm, lừa một đám hải âu xuống dưới sau, làm quạ đen đi bắt một con hải âu, người muốn ăn điểu thịt, ban ngày thái dương ra tới, thuyền viên nhóm tránh ở trong nhà, chỉ có thuyền trưởng đứng ở cửa tới gần ánh mặt trời địa phương. Xa xa mà nhìn Liễu Vi Trần hò hét. Thịt cá càng tốt ăn, điều thịt quá tiểu, kẽ răng đều tắc không được. U Linh trên thuyền đầu bếp chủ nghệ vẫn là thực không tồi. Cấp Liễu Vi Trần bọn họ làm mỹ thực chính là trong biển vớt cá biển. Rau dưa gạo còn lại là buổi tối cập bờ khi ở cảng mua. Khi đó ánh sáng không tốt, người thường cũng nhìn không ra bọn họ là quỷ, cũng bởi vì bọn họ phúc hậu, cấp đều là vàng thật bạc trắng mà không phải tiền âm phủ. Cho nên rất là yêu cầu đáng giá bảo bối. Bọn họ không cần tiền âm phủ, cũng không cần tiền giấy. Bởi vì tiếp theo phiêu đãng lên bờ, trên đất bằng không chuẩn lại thay đổi triều đại, tiền biến thành một đống phế giấy. Vô dụng, Liễu Vi Trần không hỏi bọn họ là chết như thế nào. Chỉ cảm thấy này đàn bọn hải tặc rất là hưởng thụ loại này trên biển phiêu đãng sinh hoạt. Tự do tự tại. Vô câu vô thúc, mỗi ngày vui vui vẻ vẻ nhạc vui tươi hớn hở, giống như ca bên trong thủy thủ giống nhau. Có lẽ, bọn họ không phải bởi vì nào đó chấp niệm, đơn thuần là bởi vì đối tự do đối lưu lãng tín ngưỡng. Không phải, cái này hải âu không phải dùng để ăn, là dùng để nạp điện. Liễu Vi Trần thực kiên nhẫn cầm năng lượng mặt trời nạp điện bảo cấp thuyền. Trưởng biểu thị như thế nào nạp điện? Khi nào yêu cầu nạp điện, thứ này rất quan trọng, có nó, các ngươi về sau liền có thể muốn nhìn bao lâu xem đã bao lâu. Thuyền trưởng xem Liễu Vi Trần càng thêm thuận mắt, vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, ngươi yên tâm, Thái Dương xuống núi trước là có thể nhìn đến Tấn Giang đảo, để sớm bắt được di động. Tối hôm qua mọi người đồng tâm hiệp lực, điên cuồng lên đường mái chèo. Ngạnh sinh sinh đem một ngày hai đêm chặng đường ngắn lại đến một ngày một đêm liền hoàn thành. Chờ đến Thái Dương xuống núi, tới rồi Tấn Giang đảo, này đàn khách nhân rời đi, hôm nay buổi tối chính là bọn họ cuồng hoan chi dạ. Liễu Vi Trần nhân cơ hội hỏi Tấn Giang Đảo tình huống. Thuyền trưởng lại lắc đầu nói, không biết, chúng ta không lên bờ quá, bên trong người cũng không đáp quá chúng ta thuyền, Liễu Vi Trần có chút thất vọng. Lại nghe thuyền trưởng sơ sơ cằm, như suy tư gì nói, bất quá trên đảo hơi thở cùng chúng ta thuyền có điểm tương tự, cái gì đảo hơi thở sẽ cùng U Linh. Thuyền hơi thở tương tự, Liễu Vi Trần sờn tóc gáy. Chủ sự Phương nên sẽ không tìm cái gì trải qua quá lớn tàn sát hung đảo đi. Lấy bọn họ thiên sư khảo hạch đại hội hứng thú tới xem. Một chút cũng không đề thi hiếm thấy. Liễu Vi Trần trong lòng có việc, giáo hội thuyền trưởng sử dụng di động xem điện ảnh cùng nạp điện sau. Khiến cho chính bọn họ cầm đi chơi. Thuyền trưởng cũng đem điện thoại trở thành chính mình vật trong bàn tay. Vô cùng cao hứng mà tụ chúng xem ảnh, đem nhà ăn chỉnh giống cái rạp chiếu phim môn sơ Liễu Vi Trần thậm chí đều tưởng lần sau có thể gặp. Được nói, liền cho bọn hắn lộng cái máy chiếu, kia nhà ăn liền có thể chân chính đương cái gia đình rạp chiếu phim môn sơ cũng không biết U Linh. Thuyền có thuận tiện hay không thu hóa, thuyền trưởng đám người xem điện ảnh khi, Liễu Vi Trần làm quạ đen huấn luyện Hải Âu ở Thái Dương ra tới thời điểm. Ngậm năng lượng mặt trời nạp điện bảo đi cột buồm trên đỉnh nạp điện. Kể từ đó, giai đại vui mừng, U Linh trên thuyền không có tín hiệu, nhưng là có năng lượng mặt trời nạp điện bảo, lại dùng đại gia di động phim nhựa tài nguyên thay phiên bay liên tục. Ít nhất có thể cho bọn họ vui vẻ rất dài một đoạn thời gian. Mặt khác thí sinh lại đây thời điểm. Liền nhìn đến một đám quỷ hồn tụ ở bên nhau xem điện ảnh xem chụp đùi mắng chửi người. Nho nhỏ giặc oa, thế nhưng đem chúng ta hậu nhân đánh thảm như vậy. Thật vô dụng, còn dám liên hợp người ngoài tới quần ẩu. Tiểu nhân hành vi, người Tây Dương khinh người quá đáng. Internet là cái vạn nhân mê, có thể mê đến nhân thần hồn điên đảo, cũng có thể mê đến quỷ hồn thần hồn điên đảo. Các thí sinh đều thu được Liễu Vi Trần thay đổi phương hướng khen thưởng tin nhắn. Thấy như vậy một màn còn có cái gì không rõ. Chỉ cần có dự phòng di động trực tiếp cầm đi tặng người. Không có dự phòng di động liền chia sẻ tài nguyên cùng nạp điện bào. Trong lúc nhất thời người quỷ vô cùng hài hòa. Sau đó thật đúng là thu được khen thưởng tin nhắn. Bất quá mặt khác thí sinh khen thưởng tin nhắn chỉ có một phần. Một phân, ném vỏ kiếm kiếm tu thông qua đưa di động, đổi trở về chính mình vỏ kiếm, cũng đổi trở về một cái tích phân, nhưng mà, hắn còn phụ 19 phân, kiếm tu khóc không ra nước mắt, tài nguyên quá nhiều, trong đó thế nhưng còn có vãn thanh hải chiến phiến tử. Thuyền trưởng bọn họ biết chính mình mặt sau triều đại là thanh triều. Nghe nói khi đó bọn họ đã biến thành quỷ. Theo U Linh thuyền phiêu hồi trên bờ khi, phát hiện Minh Triều tiền không thể dùng, còn bị địa phương bá tánh coi như nghịch tặc cử báo. Bị đuổi giết đầy đất chạy, sau lại thực hành cấm biển, liền lên bờ cũng vô pháp lên bờ, liền chỉ có thể tùy sóng ở trên biển tung bay. Rất nhiều năm không trở lại cố thổ, cho nên nhìn đến Liễu Vi Trần phóng Minh Triều khi phiến tử liền sẽ rơi lệ đầy mặt. Vô cùng kích động. Kia viên mãn bọn họ trước khi chết không thể trở lại cố quốc cố thổ tâm nguyện. Hải chiến phiến vừa mới bắt đầu thời điểm, thuyền trưởng thuyền viên còn có dễ dàng bị điện ảnh chiến đấu lửa đạn dọa đến. Một tiếng pháo vang sợ tới mức trốn đến cái bàn phía dưới. Đến sau lại hy sinh phẫn điền ưng vỗ cái bàn mắng vai ác. Một đám đều là hình người làn đạn, tưởng ta đại minh thủy sư, kiểu gì uy phong lẫm lẫm. Như thế nào hậu nhân như thế vô dụng, thuyền trưởng thanh âm mang theo bi thương, cảm xúc phức tạp làm Liễu Vi Trần khó có thể phân biệt. Hắn thậm chí không có tâm tình xem đi xuống, trực tiếp đi tới ngược sáng bong tàu thượng, Liễu Vi Trần nỗi lòng vừa động, theo đi lên, cũng coi như là sơ giao. Không biết ngươi tên là, ta họ cá thuyền trưởng quay đầu, ánh mắt thâm trầm mà nhìn Liễu Vi Trần. Cá thiên hộ, Liễu Vi Trần cả kinh, cẩm y vệ, ta nhìn các ngươi chụp cẩm y vệ điện ảnh, các ngươi đối cẩm y vệ rất có hứng thú a. Ngươi di động thật nhiều cẩm y vệ điện ảnh, thuyền trưởng trải qua tin tức tẩy não. đã có thể tiếp thu di động cùng điện ảnh danh từ mới. Liễu Vi Trần bị hắn nói được có chút ngượng ngùng, có loại ở sau lưng đối với thần tượng các loại thổi cầu vồng thí. Cuối cùng phát hiện thần tượng liền ở trước mặt xấu hổ. Thuyền trưởng đạm đạm cười, lúc này đột nhiên có một thân dõng dạc hùng hồn chính khí. Bất quá các ngươi đáp nạn hình tượng có điểm vặn vẹo. Chúng ta cũng không phải là quang nhìn chằm chằm người một nhà tai họa. Chỉ biết giám sát đủ loại quan lại, án treo nghi án đều đến dựa cẩm y vệ ra tay. Thám tử gian tế cũng đều là cẩm y vệ phái ra đi. Bắc đến Thảo Nguyên, Tây đến Tuyết Sơn, Đông đến Đông Hải, Nam đến Nam Hải, cái nào nước phụ thuộc không có chúng ta nhãn tuyến. Chúng ta từ bỏ nguyên bản thân phận cùng tên, làm bộ thành lão nông, làm bộ thương nhân, làm bộ hải tặc. Thuyền trưởng nói không có nói tiếp. Liễu Vi Trần lại đột nhiên minh bạch bọn họ nguyên nhân chết. U Linh trên thuyền có bị đốt cháy dấu vết, thuyền trưởng, thuyền viên, mọi người chết chỉnh chỉnh tề tề một cái không rơi. Chúng ta chấp hành nhiệm vụ thất bại, bị phát hiện, thuyền trưởng bi thương nói. Đối phương phái quân đội tới bao vây tiễu trừ, chúng ta một con thuyền, toàn quân bị diệt, chỉ là đáng tiếc trên thuyền thật nhiều người chèo thuyền. Bọn họ vốn là vô tội, cũng không biết chúng ta là cẩm y vệ, cũng có thể tích chúng ta không có kịp thời truyền quay lại. Đi tình báo, chờ đến chúng ta trở về Đại Minh cố thổ khi, quân vương không ở, thay đổi triều đại. Đột nhiên liền cảm thấy không mặt mũi nào xuống địa phủ gặp mặt quân vương cố nhân. Hiện tại cảm thấy, cứ như vậy vẫn luôn phiêu đi xuống cũng khá tốt. Có lẽ nào một ngày, liền nhìn đến nhà của chúng ta người chuyển thế đâu. Thuyền trưởng nhìn phương xa. Sâu kín thở dài, Liễu Vi Trần không biết như thế nào an ủi hắn. Chỉ có thể lẳng lặng mà đứng ở một bên bồi. Hưởng thụ giờ phút này yên tĩnh. Sắc trời càng ngày càng ám, Liễu Vi Trần rất xa nhìn đến mặt biển cuối có mông lung hải đảo bóng dáng. Thuyền trưởng ở một bên nhẹ giọng nói, các người mục đích địa lập tức liền phải tới rồi. Tấn Giang đảo, Liễu Vi Trần nhìn ngay thẳng thuyền trưởng. Đột nhiên có điểm không tha, lại nói tiếp, vị này thuyền trưởng thập phần có nhân cách mị lực, giảng nghĩa khí, giảng danh dự, nói một chính là một. Cũng khó trách cho dù đã chết, đám kia thuyền viên đều đối hắn khăng khăng một mực, nhưng mà thuyền trưởng chỉ nhớ thương hắn di động, các người mục đích địa tới rồi, di động là chúng ta, không được phải đi về, Liễu Vi Trần, thật là soái khí không đến 3 giây, vừa rồi khí thế đâu, vừa rồi uy phong đâu, nói tốt cẩm y vệ thiên hộ phong thái đâu, thuyền trưởng nhìn đến Liễu Vi Trần biểu tình còn tưởng rằng hắn hối hận. Ngươi hay là đổi ý đi, đổi ý ta cũng sẽ không còn cho ngươi, như thế nào sẽ? Tới, cá thiên hộ, nếu ta phải đi, cuối cùng cùng các ngươi cùng nhau xem một bộ phiến, Liễu Vi Trần lôi kéo thuyền trưởng mở ra siêu. Trường còn tiếp phim hoạt hình, bảo đảm lớn lên có thể cho mãn thuyền quỷ hồn sẽ không cảm thấy quỷ sinh tịch mịch. Chúng ta mục tiêu, là biển sao trời mênh mông. Quen thuộc giai điệu vang lên, quen thuộc hình ảnh làm Liễu Vi Trần vô cùng hoài niệm ân y hắn nhiệt huyết thanh xuân a. Hiện tại đều bôn tam, còn không có kết thúc. Ban đầu, thuyền trưởng đám người không thích ứng này phong cách, còn ở nói thầm ghét bỏ, nhưng mà chậm rãi đã bị mê đến nhìn không chớp mắt. Các ngươi mục tiêu, là biển sao trời mênh mông. Liễu Vi Trần bàn tay vung lên, khí thế ngất trời. Thống nhất trên biển U Linh thuyền, làm trên biển bá chủ, tránh vàng bạc tính cái gì, tránh đồng euro đô la ngày nguyên A, chờ đến tới rồi Tấn Giang đảo, Liễu Vi Trần rời thuyền sau, liền nghe được thuyền trưởng tiêu sái phân phó thuyền quay đầu. Đi, chúng ta cách vách còn có giặc qua U Linh thuyền, chúng ta làm hắn nha, Liễu Vi Trần vui mừng nhìn một màn này. Nhịn không được hoài nghi năm đó dùng quân đội tiêu diệt thuyền trưởng đám người chính là giặc oa. Cảm giác sâu sắc lão tổ tông sau khi chết đi tìm chết người báo thù cũng là thú vị thực. Liền nghe được bên tai Đường Tùng Linh nhàn nhạt nói. Ngươi đem bọn họ lừa dối đi rồi. Chờ chúng ta trở về khi. Ai tới tiếp chúng ta. Liễu Vi Trần, Từ từ, các ngươi khi nào trở về? Thuyền trưởng Tiêu Sái cười, thanh âm xa xa mà truyền tới. San bằng hải vực, bàn lại trở về, thuyền viên nhóm Tiêu Sái sướng khởi ca tới. Bất bình tứ hải hồ không về. Tiếng ca đem Liễu Vi Trần bi thống kêu gọi bao phủ. Các ngươi không trở lại chúng ta như thế nào về nhà a a a a a a a. Ngoặc kép, hết chương.